Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, đệ nhất võ quán kết thúc. Bạch Nha cùng Mã Vân Phi chiến đấu, đã sớm hấp dẫn không ít người chú ý. Trên thực tế hai người bọn họ quyết đấu, mới có thể quyết định trận chiến đấu này kết cục, thắng được người liền sẽ đạt được thắng lợi. Thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, đây là không chút trì hoãn. Hiện tại xem ra Mã Vân Phi muốn thắng, đệ nhất võ quán người đã chuẩn bị hoan hô. Thế nhưng là trên thế giới chuyện luôn là có nhiều như vậy biến hóa kỳ quái, không tới một khắc cuối cùng ai cũng không biết kết cục. Phương xa một vệt kim quang lấy một loại tốc độ cực cao thiểm điện mà tới, bang, Mã Vân Phi đao cương vậy mà sinh sinh tại không trung bị đánh vỡ nát. Ếch, Mã Vân Phi lập tức cảm thấy không lành, là ai có thể làm được loại sự tình này? Là ai? Mã Vân Phi mãnh quay đầu, chỉ thấy giang khẩu phương hướng một người ngay tại điện xạ mà tới, không phải phi hành mà là nhảy vọt, một bước liền nhảy ra ngoài hơn ngàn mét. Tam hạ lưỡng hạ đã đi tới chiến trường. Tần Hạo Hãn, Mã Vân Phi trong lòng bản năng có chút bất an. Vừa mới Tần Hạo Hãn đánh ra kia một vệt kim quang, rất hiển nhiên cùng hắn trong đồn đãi thực lực không hợp. Hơn nữa giờ phút này Tần Hạo Hãn liền đứng trước mặt của hắn. Hắn vậy mà cảm thấy, hắn nhìn không thấu Tần Hạo Hãn sâu cạn, trong lòng có kiêng kỵ. Mã Vân Phi không có chủ động tiến công, mà là muốn nhìn một chút Tần Hạo Hãn sẽ làm thế nào. Tần Hạo Hãn cũng không nhìn hắn, mà là đi tới Bạch Nha trước mặt, đưa nó đỡ lên. Bạch Nha lão huynh, ngươi vất vả, hiện tại ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Ta thật có thể nghỉ ngơi sao? Yên tâm đi, chuyện kế tiếp giao cho ta. Ma Đô từ hôm nay trở đi, liền sẽ bình an vô sự. Bạch Nha gật gật đầu. Tốt, ta đây cứ yên tâm hưởng phúc đi. Bạch Nha cũng xác thực mệt mỏi, bị thương không nhẹ, hắn thậm chí không tại chiến trường dừng lại, trực tiếp quay người liền rời đi, tìm địa phương chữa thương đi. Mã Vân Phi lập tức giận dữ, ta để ngươi đi rồi sao? Nói, hắn liền muốn đuổi theo Bạch Nha, thế nhưng là Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng. Ta để ngươi động sao? Đấm ra một quyền, không gian gợn sóng chấn động, vậy mà so Bạch Nha quyền phong còn muốn lợi hại hơn. Bạch Nha con mắt một chút liền trừng lão đại, đây là tình huống như thế nào? Làm sao cùng hắn biết đến tình huống hoàn toàn không hợp đâu? Thế nhưng là hắn không có lựa chọn khác, Tần Hạo Hãn cường hãn đã ở ngoài dự liệu. Hắn chỉ có treo lên 120 điểm tinh thần nghênh địch. Hơn nữa hắn phát hiện một cái Tần Hạo Hãn tệ nạn, gia hỏa này cũng dám đối với chính mình tay không nhập giao sắc. Người như vậy Mã Vân Phi gặp qua không ít, cảm thấy chính mình luyện thể cường hoành liền có thể không đem đối thủ vũ khí để vào mắt. Nhưng là hắn không biết chính mình này một đôi loan đao chính là vẫn thạch chế tạo. Hắn dám tay không đến, vậy chuẩn bị lưu lại một cái tay đi. Tần Hạo Hãn, người thật ngông cuồng, cho người cái cả đời khó quên giáo huấn. Nói, Mã Vân Phi một đao vung ra, liền muốn chặt đứt Tần Hạo Hãn cánh tay. Đao rắn rắn chắc chắc chém vào cánh tay lên, cũng rắn rắn chắc chắc đứt gãy. Tại một nháy mắt kia, Mã Vân Phi thậm chí cảm giác đau của hắn là chém vào vạn năm huyền thiết trên. Giòn không được, răng rắc một tiếng liền chặt đứt. Cao thủ so chiêu, có đôi khi sinh tử liền trong nháy mắt. Hắn không có thăm dò Tần Hạo Hãn nội tình, muốn trốn tránh hoặc là xoay người đã không có khả năng. Tần Hạo Hãn một quyền trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn. Không có máu tươi mơ hồ, cũng không có cầm ra trái tim. Đạo này quyền phong trực tiếp đem Mã Vân Phi trong lồng ngực rất nhiều thứ trực tiếp đánh ra lên 9 tầng mây. bên trong rất nhiều nội tạng tổ chức, bộ phận cơ thịt, thậm chí là máu tươi, đều bị một quyền này đánh hụt, chỉ để lại một cái xác không, đồng loạt, như là bị lưỡi dao cắt qua. Mã Vân Phi một chút dừng lại tại đó, hắn cúi đầu xuống, nhìn chính mình rỗng tuếch lồng ngực, hoàn toàn không thể lý giải Tần Hạo Hãn là làm sao làm được. Đây là đao vẫn là quyền a? Đã có đao sắc bén, lại có quyền cương mãnh, thật giống như một cái cự hình đao ở đây chà sát một vòng. Sau đó một quyền đánh đi ra đồng dạng, nhất là loan đao của hắn, làm sao lại đã mất đi ngày xưa sắc bén đâu? Căn bản không có đưa đến tác dụng liền đứt gãy. Tần Hạo Hãn thân thể là cái gì làm? Đáng tiếc đây hết thảy đều không có người sẽ cho hắn đáp án. Đã mất đi phần lớn nội tạng, hắn đã không cách nào sống sót. Thân thể ầm vang về sau té ngã. Cái thứ hai người chấp pháp táng thân Ma Đô, một quyền đấm chết Mã Vân Phi. Tần Hạo Hãn quay người, nhìn về phía đệ nhất võ quán người. Hắn đã biết cha mẹ đi sinh mệnh chi chu. Đệ nhất võ quán người tồn tại liền đã không có ý nghĩa. Vô luận là vì chính hắn, vẫn là vì thay cha mẹ báo thù, đệ nhất võ quán người đều không có sống tiếp lý do. Tần Hạo Hãn đã nghĩ kỹ con đường của mình, hắn cũng phải đi sinh mệnh chi chu, nhưng là tại đi sinh mệnh chi chu trước đó, hắn nhất định phải giải quyết chuyện nơi đây, vĩnh trừ hậu hoạn. Một đạo nội lực theo lòng bàn tay dâng trào lên, kia là một đầu có nhan sắc nội lực khí lưu. Nội lực của người khác đều là không màu vô hình, Tần Hạo Hãn cái này không đồng dạng, phía trên có một đầu nhàn nhạt kim mang lấp lóe, thật giống như một đầu màu vàng sợi tơ. Đây chính là hắn vừa mới thu hoạch được năng lực, thiên địa ý chí cho hắn phần thưởng, vàng chi khí. Tay vừa nhấc, đầu này kim khí nội lực biến thành vài trăm mét dài, thật giống như một đầu màu vàng trường kiếm. Hắn không cần lại nói bất luận cái gì ngoan thoại, đối với một chút hẳn phải chết không nghi ngờ người, không cần nhiều lời, duy nhất nói một câu, Ma Đô người tất cả đều lui ra. Không cần hắn nói, Ma Đô võ giả đã nhìn ra thế cục, phần phật một chút tất cả đều lui trở về. Mà bên kia Mã Minh Vũ thì là sắc mặt tái xanh. Tần Hạo Hãn, người thế mà giết nhị thúc, đây chính là người chấp pháp, người cách làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới càng mạnh người chấp pháp. Ngươi xong, nói còn chưa dứt lời, một vệt kim quang hiện lên, tơ vàng trực tiếp lướt qua Mã Minh Vũ yết hầu, hắn thậm chí liền một cái cơ hội phản ứng đều không có. Đừng nhìn hắn là thiên địa cảnh giới, Tần Hạo Hãn bây giờ cũng là một cái nhâm đốc, cả hai thực lực sai biệt rất lớn, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Mộc Lan Khê không đợi nghe được trượng phu nói xong, đã nhìn thấy trượng phu đầu rớt xuống, cho tới nay chèo chống nàng trời đã sập, nàng chỉ tới kịp phát ra rít lên một tiếng. Tần Hạo Hãn màu vàng sợi tơ liền đã quán xuyên bộ ngực của nàng. Nàng có được Lý Mộng Giao thân thể trẻ trung, nhưng là đây hết thảy đều không còn tác dụng gì nữa. Tần Hạo Hãn một sợi tơ, kết thúc tội lỗi của nàng, cũng làm cho nàng có thể triệt để cùng nàng nhi tử đoàn tụ. Mã Minh Vũ cùng Mộc Lan Khê song song ngã xuống đất mà chết. Đệ nhất võ quán người hỏng mất. Sở hữu dẫn đầu người toàn bộ chiến tử, bọn họ những này lâu la còn ở nơi này làm gì? Gào lên một tiếng, đầy trời người chạy tứ phía. Tần Hạo Hãn vung vẩy sợi tơ lặp đi lặp lại múa mấy lần. Đầy trời huyết vũ lăn xuống, những cái kia phi hành khí toàn bộ bị hắn chặt đứt, triệt để trở thành phế liệu, rơi xuống bụi bặm, cũng không ít thằng xui xẻo bị hoa bên trong. Tại chỗ chết thảm, nhất là mấy cái thiên địa cảnh giới, bị Tần Hạo Hãn trọng điểm chiếu cố, không còn một mống. Từ giờ khắc này, đệ nhất võ quán có thể trên mặt đất vương sao thượng xóa tên. Tần Hạo Hãn quay đầu nhìn thoáng qua Ma Đô đám võ giả. Bước chân nhảy lên phóng lên tận trời. Red Spider từ trên trời lướt qua, trực tiếp mang theo hắn biến mất tại trong tầng mây. Hắn muốn đem địa vương tinh sự tình xử lý một chút. Đến nên lúc rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.